Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, mượn gió bẻ măng. 1/3, dựa theo Trịnh Gia Thuần kế hoạch, sẽ bóc ra tập đoàn bộ phận tài sản, cũng liền mang ý nghĩa hắn thế tất sẽ từ Nguyễn Gia Hào trong tay cướp đi một bộ phận sản nghiệp. Quyền khống chế cùng một bộ phận tiền bạc quyền chi phối. Hiện nay, Trịnh Ngự Đồng mặc dù còn nắm giữ lấy lớn nhất quyền quyết định, nhưng trên thực tế đã là nửa ẩn lui trạng thái. Tập đoàn rất nhiều chuyện vụ đều là từ Nguyễn Gia Hào phụ trách. Cho nên đây đối với Nguyễn Gia Hào tới nói là một cái phi thường tin tức xấu. Đồng thời, Trịnh Ngự Đồng quyết định cũng tiết lộ một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm, hắn đối con của mình vẫn là có chỗ mong đợi. Nhưng ở cái này mấu chốt bên trên, Nguyễn Gia Hào lựa chọn rất sáng suốt, không nói thêm gì nữa, mà là đối Trịnh Gia Thuần nói: đại ca, vậy liền hết thảy nhờ ngươi. Không cần xin nhờ. Trịnh Gia Thuần cười hắc hắc, sao có thể nghe không ra hắn trong lời nói ám phúng chi ý. Thầm nghĩ, ngươi là thân phận gì ngươi liền xin nhờ ta? Thật coi tập đoàn đã là vật trong túi của hắn sao? Hắn tiếp lấy đáp, nói thế nào cũng chúng ta chính Trịnh thị nhà sản nghiệp. Ta sẽ tận tâm tận lực. Nguyễn Gia Hào gật gật đầu, lơ đễnh. Đối với hai người đã lưu vu biểu diện tranh đấu, Trịnh Ngự Đồng vẫn là làm như không thấy, chỉ là phất phất tay nói: sự tình nói xong phải nắm chặt xử lý đi. Hai người lễ phép cùng một vòng thúc bá chào hỏi, nói đừng rời bỏ, chờ bọn hắn đều đi về sau. Mới có người đối Trịnh Ngự Đồng hỏi: đại lão, ngươi đây là, còn phải hỏi sao? Một người khác cướp đường: Gia Thuần nói thế nào cũng là đại lão con ruột, là thời điểm chuẩn bị để hắn tiếp ban. Còn Nguyễn Gia Hào, hắn hiện tại như thế phong quang, cũng không tính bạc đại a. Tiếp cái gì ban? Trịnh Ngự Đồng hỏi lại, để người nói chuyện lúng túng ngây ngẩn cả người. Liền xem như con của ta, cũng không bằng toàn bộ Trịnh thị trọng yếu. Trịnh Ngự Đồng chân thành nói, chỉ bất quá, mấy năm trước ta một mực tại nhấc con rể, liền là muốn cho hắn cảm thụ một chút áp lực. Ta thủy chung vẫn là tin tưởng con của ta không kém bất kỳ ai. Nhưng nếu như Gia Thuần chính hắn bất tranh khí, ta vẫn là sẽ làm lựa chọn chính xác. Nghe hắn như thế một giải thích, mấy cái lão huynh đệ mới hiểu được hắn dụng tâm lương khổ. Đây là muốn dương trước ức nha. Mà lại, trọng dụng Nguyễn Gia Hào, cũng có thể tại không phải họ Trịnh cao tầng quản lý trước mặt dựng nên lên một cái tấm gương, ra hiệu công bằng công chính. Chỉ có dạng này, họ Khác nhân tài sẽ chân chính thay tập đoàn bán mạng. Chiêu này ngăn được, mới là Trịnh Ngự Đồng có thể thống ngự thế kỷ mới tập đoàn đến nay thủ đoạn một trong. Bất quá, lần này đối mặt Hồng Kông sử thượng lại một trọng yếu biến đổi thời kỳ, Trịnh Ngự Đồng đối mình biểu hiện của con trai rất hài lòng. Thoát ly tập đoàn cùng Trần Tấn hợp tác, vô luận đối chính Trịnh Gia Thuần, vẫn là đối tập đoàn tới nói, đều là một bước tinh diệu lựa chọn. Thế là Trịnh Ngự Đồng nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Tiếp theo cười ha ha, dẫn tới những người khác cũng cùng một chỗ, lại một lần nữa rót rượu, chạm cốc, chúc mừng tập đoàn lại một vòng năm. Chỉ cần giống Trịnh Gia Thuần cùng Nguyễn Gia Hào ưu tú như vậy đời trung niên nhân tài liên tục không ngừng xuất hiện, như vậy Trịnh thị gia tộc liền có thể kéo dài cái này trên trăm năm huy hoàng, vĩnh viễn sừng sững tại Hồng Kông. Trần Tấn rời đi Lệ Tinh khách sạn về sau, cũng không có lập tức trở về Thâm Cảng thị, mà là ứng ra Mễ Cao sau đó đánh tới điện thoại. Lại một lần nữa đi đến hắn kia chỗ hào trạch, nói là có chuyện thương lượng, chỉ bất quá lần này Gia Mễ Cao thái độ đối với hắn coi như hoàn toàn khác biệt. Vừa xuống xe, Gia Mễ Cao liền tự mình tới đón Trần Tấn. Một đường vào phòng, lên lầu tiến thư phòng, còn mình xung làm tử bảo cho Trần Tấn rót thêm rượu về sau. Mới híp mắt cười nói, Trần Tổng, ta thật sự là quá bội phục ngươi. Nói đến bội phục, gia tổng, hẳn là ta bội phục ngươi mới đúng. Trần Tấn nâng chén nói, người của ta đối ngươi, có thể chịu người thường không thể, là người thành đại sự a. Gia Mễ Cao nâng lên thụ thương tay nhìn một chút, không thèm để ý chút nào nói với Trần Tấn, Trần Tổng, ta khinh thường nói một câu, lấy tuổi của ngươi cùng trải qua sự tình tới nói, khả năng rất khó tưởng tượng, dạng này tổn thương với ta mà nói, mặc dù ta niên kỷ xác thực rất lớn, nhưng là tại ta lúc còn trẻ, đây chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Trần Tấn nghe vậy, trong lòng run lên, hắn biết Gia Mễ Cao nói đúng lời nói thật. Hồng Kông tại gần hiện đại hơn 100 năm trong lịch sử, là từng có mấy cái phi thường hỗn loạn thời kỳ. Phải biết, Gia Mễ Cao thế nhưng là năm 1941 người sống kia nhưng vẫn là chiến hỏa bay tán loạn, Trung Quốc cảnh hoang tàn khắp nơi niên đại, sau đó kinh lịch thực dân thống trị, lại kinh lịch nạn dân tràn vào, cuối cùng kinh lịch trở về, bước vào thế kỷ 21, vết đao, đối với hắn dạng này kinh lịch người mà nói, xác thực là trò trẻ con, cho nên, dùng một đao kia, đổi lấy ta đối với ngươi chân chính nhận biết, mặc dù đại giới là hơi bị lớn, nhưng giá trị tuyệt đối đến. Gia Mễ Cao lần nữa khôi phục tiếu dung. Trần Tấn có chút hăng hái mà hỏi, đối ta chân chính nhận biết. Không sai, Gia Mễ Cao gật đầu nói, bao quát ta tại bên trong. Ta nghĩ, có lẽ Hồng Kông tất cả mọi người, trước đó đối ngươi có chỗ khó giải. Ngươi đến Hồng Kông, không chỉ có riêng chỉ là kiếm tiền tới. Trần Tổng, ta nói đúng sao? Trần Tấn nheo mắt lại, túc tiếng nói, ta chỉ là cái thương nhân mà thôi, cho nên liền dùng thương nhân biện pháp nha. Gia Mễ Cao tự lo nói, những năm này một mực có rất nhiều người khác nhau đi vào Hồng Kông, các ngành các nghề đều có, đất liền bao la, chỉ cần có thời gian tự nhiên có thể chậm rãi một lần nữa đem Hồng Kông đồng hóa trở về. Nhưng là Hồng Kông tình huống lại quá mức phức tạp, hai chế là thiên tài sách lược, cho trung tâm rất nhiều thời gian xử lý những vấn đề này. Mà người cùng cái khác rất nhiều người, đồng dạng đều là xử lý cụ thể vấn đề người. Gia Mễ Cao những lời này thật sự là đem Trần Tấn triệt để gây kinh hãi. Làm Hồng Kông tứ đại gia tộc lãnh tụ một trong, ánh mắt của hắn như đuốc, đúng là như thế nhẹ nhõm liền nhìn thấu điểm này. Không cần kinh ngạc, Gia Mễ Cao khoát tay nói, rốt cuộc không có một số phương diện phối hợp, ta nhưng không tin có người có thể từ đất liền cây đuốc khí lấy tới Hồng Kông tới. Thì ra là thế. Trần Tấn hít một tiếng, ám đạo thất sách. Từ khi tại Gia Mễ Cao cái này kiến thức Hồng Kông bảo tiêu phối trí về sau, tại Ngô Tiểu Quân yêu cầu dưới, Trần Tấn liền để chính hắn cùng Vương Thủ Lương bàn bạc phương diện này sự tình. Cuối cùng lại thông qua Hàn Khai Hoàng quan hệ, lấy được một nhóm chưa đăng ký súng đạn, cũng là vừa vặn mới vận đến. Ngô Tiểu Quân bọn hắn phối hợp về sau, mới xuất quan thời điểm tự nhiên tránh không được có hơi phiền toái, cho nên cũng chuẩn bị qua. Rốt cuộc có Đoạn Hoài Cương trong bóng tối hỗ trợ, những chuyện này cũng không tính là rất khó khăn. Chỉ bất quá, Gia Mễ Cao cái này địa đầu xa lại đạt được tin tức. Như vậy, những người khác rất tự nhiên cũng sẽ nhận được tin tức. Nguyên lai đây mới là Gia Mễ Cao đêm nay bỗng nhiên liều mạng mất mặt, cũng muốn hướng mình tốt như thế nguyên nhân a. Xác thực, coi như hắn lại đuôi mù, lại chết sĩ diện, cũng không có khả năng cùng Trần Tấn thân phận như vậy phát sinh xung đột. Kỳ thật dạng này cũng rất tốt, chí ít giống như ta người, liền muốn một lần nữa ước lượng ngươi phân lượng. Gia Mễ Cao tiếp tục nói, cho nên, Trần Tổng, mời nói yêu cầu của ngươi đi. ta nhất định đem hết toàn lực phối hợp ngươi. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, chế nhạo nói, Gia Tổng, ngươi thế nhưng là cái nhà tư bản, cứ như vậy cam tâm tình nguyện bị đồng hóa mất, ngươi không phải không biết, đất liền không cho phép người như ngươi tồn tại a. Thậm chí ngươi Hoa Điện tập đoàn, thế nhưng là cùng nước lục địa lưới xung đột trực tiếp. Nguồn năng lượng ngành nghề nhưng là tuyệt đối đường dây cao thế. Sẽ có biện pháp, Gia Mễ Cao tự tin nói, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tấn cái này mới đột nhiên nhớ lại, Gia Mễ Cao tại đất liền là cùng chính phủ từng có chính thức hợp tác. Đây cũng là chính phủ đối với Hồng Kông thương nhân một loại lôi kéo sách lược. Lợi cho phát triển, lợi cho ổn định, đương nhiên, cũng là Gia Mễ Cao đối đất liền một lần dò xét cùng tìm tòi. Nhưng là muốn đại quy mô đem trọng tâm chuyển rời đến đất liền. Thế tất không thể tiếp tục làm nguồn năng lượng ngành nghề. Như vậy liền chỉ còn lại bất động sản cùng tài chính. Mà tài chính phương diện lại có thiên ti vạn lũ quan hệ phức tạp. Cho nên lựa chọn duy nhất chỉ có thể là bất động sản. Dạng này từng tầng phân tích xuống tới, mới khiến cho Trần Tấn lại một lần nữa cảm nhận được những này nhà tư bản lợi hại. Vì sản nghiệp của mình có thể kéo dài, vì gia tộc có thể trường thịnh không suy, tại loại này thời điểm then chốt, mượn gió bẻ măng bản sự có thể xưng đại sư cấp. Cái này, mượn gió bẻ măng, nhưng là tuyệt đối lời ca ngợi đâu. Nghĩ đến đây, Trần Tấn cũng không do dự nữa, ngay thẳng nói, Trịnh Thị Trịnh Gia Thuần đã quyết định thoát ly thế kỷ mới tập đoàn, lấy danh nghĩa cá nhân cùng ta tiến hành hợp tác, cho nên ta nghĩ, ba chúng ta mới có lẽ có thể tìm kiếm đến một cái không sai phương thức hợp tác. Gia Mễ Cao đối với Trịnh Thị lựa chọn cũng tia không ngạc nhiên chút nào. Trực tiếp đáp, vị này thái tử gia thời cơ xuất thủ cực kỳ tinh diệu. Tin tưởng hắn sẽ là một cái không sai hợp tác đồng bạn. Mặt khác, đã ngươi đã có quyết định, như vậy ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ta. Là vì Lý Thị cùng Quách Thị A. Gia Mễ Cao phản ứng rất nhanh. Băn khoăn của ngươi có đạo lý. Bọn hắn không giống với chúng ta. Bọn hắn tại Hồng Kông lợi ích quá to lớn. Không cần giống như ta ủy khúc cầu toàn. Thậm chí, khả năng còn muốn trung tâm trái lại thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Đúng là chuyện rất phiền phức. Trần Tấn nhịn không được thở dài. Gia Tổng đối Hồng Kông cục diện, phân tích rất thấu triệt. Không có làm nhà giàu nhất mệnh, vậy cũng chỉ có thể nghĩ thêm đến nhiều đoán xem. Gia Mễ Cao đáp, đúng rồi. Gần nhất Quách Thị động tác kỳ thật không nhỏ. Bọn hắn tựa hồ chuẩn bị tay chủ công nội địa. Trạm thứ nhất liền là Thâm Cảng. Trần Tấn gật đầu nói, đây đối với bất luận kẻ nào đều là thời cơ. Thâm Cảng phương diện thế tất sẽ phối hợp ta có một ít cử động. Vậy chúng ta, Gia Mễ Cao có chút mong đợi. Trần Tấn cười nói, không nên quá nóng lòng. Liên quan tới kế hoạch cụ thể, còn cần lại hoàn thiện một chút chi tiết, trước mắt vẫn chỉ là tình thế trên hòa giải mà thôi. Minh Bạch, Gia Mễ Cao giơ ly rượu lên, lần nữa cùng Trần Tấn chạm cốc. Hai người đêm nay giao lưu cực kỳ thuận lợi, rất hòa hài đạt thành mặt trận thống nhất, cho nên về sau còn nhiều uống mấy chén. Chỉ bất quá khi Trần Tấn rời đi Gia Mễ Cao hào trạch lúc, nguyên bản hơi say rượu bộ dáng cũng khôi phục như thường. Gia Mễ Cao không thành thật nha. Trần Tấn nghĩ như vậy, bỗng nhiên chuyển biến thái độ. Tuyệt không có khả năng là bởi vì một cái suy đoán liền quyết định. Nhất định là còn có chuyện gì mình không có chú ý tới. Sẽ là gì chứ? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?